Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 30, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Nghe được Yến Kiều lên án, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Người con mắt, nào nhìn thấy ta hại hắn. Ngược lại là Diệp Vũ không nghĩ giao ra tiên phủ bên. Trong tài nguyên, liền vu tiên phủ tại trên người của ta. Lão tử chưa từng thấy qua như thế, không nên ép mặt người. Diệp Vũ âm trầm mà nhìn xem Ninh Thư. Đến cùng là ai vu hãm ai? Người vu hãm ta. Ninh Thư tiếp lời nói. Làm chỉ thiên thề hình. Ta lấy thiên đạo thiên địa pháp tắc thề. Nếu như tiên phủ tại trên người của ta, ta đem vĩnh viễn không tiến thêm. Tu vi bị phế. Thế giới này người tu hành đối thiên địa pháp tắc thề sẽ hữu hiệu. Ninh Thư, bất quá là chui chỗ trống. Tiên phủ xác thực không tại trên người nàng. Ninh Thư vừa lên đến liền phát thề độc, để người chung quanh đều ngây ngẩn cả. Người, Diệp Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Đối phương đem chiêu này ra, chính là đem nồi vứt cho hắn. Liền xem như hắn hiện tại cũng có thể thề. Nhưng là, người khác cũng không nhất định tin. Một mực xuôi gió xuôi nước, Diệp Vũ không nghĩ tới mình có một ngày sẽ gặp phải dạng này tiến thối không được sự tình. Ngươi, Yến Kiều mặc dù ngay thẳng, nhưng là không có nghĩa là nàng đần, hiện tại Diệp Vũ làm bất cứ chuyện gì đều là không đúng. Yến Kiều tức, giận đến nước mắt đều xuống tới, gỡ xuống bên hông roi hướng Ninh Thư tiến lên. Một roi hướng Ninh Thư rút đi. Ta đánh chết ngươi ý định này ác độc đại. Dâm ma. Ninh Thư bắt lấy Yến Kiều vung tới roi. Trực tiếp đem Yến Kiều văng ra ngoài. Yến Kiều bị quăng trên mặt đất. Nhưng là không có làm sao thụ thương. Từ dưới đất bỏ dậy. Giữ lại nước mắt hướng Diệp Vũ nói ra. Diệp sư huynh. Vô luận như thế nào ta đều tin tưởng ngươi. Diệp Vũ ôn nhu lau đi Yến Kiều nước mắt trên mặt. An ủi Yến Kiều. Những này, khó khăn đều là tạm thời. Ninh Thư nhìn xem hai người kia anh em dáng vẻ. Quay người liền nhảy, lên thiểm phong điêu lưng. Lạnh lùng hướng Diệp Vũ nói ra. Nếu như lần sau, lại vu hãm ta, bản thiếu gia liền đánh ngươi. Kỳ thật Ninh Thư rất muốn làm rơi Diệp Vũ. Nhưng khi lấy Hồng Môn Tông nhiều người như vậy, không có ưu thế. Diệp Vũ dùng âm trầm lại cừu hận ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, gấp trăm lần hoàn trả. Ninh Thư vỗ vỗ tim. Ta thật là sợ a. Ngươi tìm đến ta chính là. Ninh Thư đứng tại thiểm phong điêu trên lưng. Ở trên cao nhìn xuống cùng Diệp Vũ ánh mắt đối đầu. Ánh mắt tiếp xúc liền toát ra hỏa hoa. Trở lại Thiên Đạo Tông. Ninh Thư gặp Lưu Tần Dương, hiển nhiên là đang đợi mình. Nhìn thấy Ninh Thư, Lưu Tần Dương lập tức nói ra: "Ngụy sư đệ, có hứng thú hay không cùng đi ra lịch luyện? Lần này chúng ta đi Lôi Hạp Cốc, bên trong có loại linh quả có thể cường hóa nhục thể, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi thôi." Ninh Thư một chút hứng thú đều không có, những người này lại nghĩ lôi kéo nàng đi làm tay chân. Ninh Thư khoát khoát tay nói một câu không đi, liền đi tu luyện. Lưu Tần Dương ra mặt run lên, trong lòng liền xem như có bất mãn nhiều đi nữa cũng không dám nói ra, chỉ có thể nhìn Ninh Thư bóng lưng, trong lòng hừ lạnh. Ninh Thư trở lại động phủ của mình tiếp lấy tu luyện. Hiện tại nàng muốn đem nguyên khí của mình tu luyện. Hiện tại cỗ thân thể này tư chất so với trước kia tốt hơn nhiều, trải qua kim sắc bàn long khí kình cải tạo qua thân thể. Tuy nói so ra kém Diệp Vũ kinh diễm mới tuyệt, nhưng là cũng phi thường miễn cưỡng xem như một thiên tài. Ninh Thư hấp thu Ngụy Minh đưa nàng nguyên tinh, tu vi đẳng cấp cũng vụt vụt dâng đi lên. Còn tại lúc tu luyện, Ninh Thư cảm giác có người đụng phải kết giới, đình chỉ tu luyện. Ra gian phòng liền thấy một cái quần áo có chút bại lộ nữ đệ tử, trong tay đang bưng điểm tâm cùng thanh trà, bị bên ngoài phòng kết giới chặn, có chút lúng túng đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Ninh Thư ra, Nữ đệ tử lập tức khẽ cười duyên, dãy dụa xinh đẹp dáng. Người đi đến Ninh Thư trước mặt, Ninh Thư lập tức nghe được một cỗ phức nhã hương khí. Nghe thấy tới mùi thơm. Này, Ninh Thư cảm giác thân thể của mình có chút nóng nảy động. Dưới bụng có chút căng thẳng. Ninh Thư, ta thao qua loa, mẹ nó có phản ứng. Ninh Thư mẹ nó rất muốn vung đao tự cung a. Nữ đệ tử nhìn Ninh Thư biểu lộ có chút quái dị, cười đến vũ mị, đối Ninh Thư, miệng phun hương khí, giống như u tự oán. Nói ra, Ngụy sư huynh, người thật, lâu không có tới tìm Lan Nhi, người có phải hay không quên Lan Nhi? Nữ nhân này chính là đến câu dẫn mình, đoán chừng trước kia là Ngụy Lương, Nguyệt kia quan hệ gì? Nhưng là hiện tại để Ninh Thư cùng nữ nhân Lan, quả, thực. Ninh Thư phi thường nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt cái này người nữ đệ tử ôm ấp, yêu thương, mà lại phi thường không nể mặt mũi đóng cửa một cái. Tức giận đến, cái kia gọi Lan Nhi nữ cây sáo kém chút đem điểm tâm đĩa cho ngã. Cuối cùng, chỉ có thể tức giận vô cùng đi. Những cô gái này đều là đem Ngụy Lương Nguyệt xem như tài nguyên nhà cung cấp, lại không muốn làm tông môn nhiệm vụ đến thu hoạch tài nguyên. Đi dạng này, đường nghiêng, Ninh Thư cũng sẽ không nói cái gì. Mỗi người có mỗi người sinh tồn phương thức, nhưng là Ninh Thư là tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân này Lan có tâm lý chướng ngại a quàng. Ninh Thư trực tiếp tại mình cổng phủ lên tu luyện chớ quấy giày bảng hiệu. Chuyên tâm tu luyện, không có cái gì so thực lực càng trọng yếu hơn. Nhưng là trong lúc đó phát sinh một kiện đại sự, chính là Diệp Vũ bội phản Hồng Môn Tông, hơn nữa còn mang đi Hồng Môn Tông tông chủ khuê nữ Tiểu Hổ Nữ Yến Kiều. Ninh Thư biết được chuyện này chép miệng một cái. Cái kia quả ớt nhỏ thế mà đi theo Diệp Vũ chạy, vốn là thiên chi kiều nữ, hiện tại muốn đi theo Diệp Vũ lang thang. Hiện tại Diệp Vũ bị thăm dò lên tiên phủ bảo vật như vậy, đi tới chỗ nào đều là phải bị truy sát, mà lại hiện tại Hồng Môn Tông còn có thể sẽ truy sát Diệp Vũ. Mẹ nó, thế mà gạt tông chủ khuê nữ, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tình huống như vậy, Yến Kiều còn đi theo Diệp Vũ, quả thực là khăng khăng một mực si tâm đi theo. Ninh Thư tương đối nghi hoặc chính là Sư Tuệ Đế tại sao không có cùng đi theo. Diệp Vũ bội phản Hồng Môn Tông là tại Ninh Thư trong dự liệu. Diệp Vũ trong tay cũng không có tiên phủ, nhưng lại bị Hồng Môn Tông buộc giao đồ vật, mà lại Diệp Vũ bản thân liền là từ ta người, chưa từng có vì tông môn hiến thân. Ý tứ muốn nói hắn đối Hồng Môn Tông có bao nhiêu trung thành, chỉ sợ Diệp Vũ mình cũng không tin. Chỉ là như vậy đi ra ngoài, Diệp Vũ không biết lại muốn đạt được bao nhiêu kỳ ngộ cùng bảo bối. Coi như Diệp Vũ bị đuổi giết, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Mỗi lần bị buộc đến tuyệt cảnh còn có thể thu được kỳ ngộ đâu. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là gấp rút tu luyện. Diệp Vũ sớm tối là muốn trở về báo thù. Ngụy lão cha tới để Ninh Thư đi theo mình đi gặp tông chủ. Ninh Thư đi theo Ngụy lão cha bên cạnh, hỏi, tông chủ gặp ta làm cái gì? Sư Tuệ Đế tới. Ngụy lão cha hướng Ninh Thư chớp chớp thô kệch lông mày. Ách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư có chút không rõ. Nàng cùng Sư Tuệ Đế đã không có quan hệ. Ngụy lão cha mang trên mặt khoái ý. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nhìn Ngụy lão cha một mặt dập dờn biểu lộ, Ninh Thư cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Đến đại điện, trong đại điện ngồi mấy người. Sư Tuệ Đế đang đứng tại một cái dâu dài nam tử sau lưng, biểu lộ phi thường đạm mạc. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Ngụy lão cha mang theo Ninh Thư đầu tiên là hướng tông môn hành lễ, sau đó cùng Ninh Thư giới thiệu người bên cạnh. Lương Nguyệt, đây là Hồng Môn Tông Yến tông chủ. Ngươi liền kêu một tiếng Yến bá bá đi. Ngụy lão cha hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư xem xét cái này dâu dài nam tử, trong lòng nghĩ là, đây chính là Yến Kiều lão cha a. Hết chương.